Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, ta xác thực không hiểu nhiều. Lúc đến đầu tháng 8, tiếp qua một tháng, liền đến học phủ khai giảng thời gian. Vương Triệt vẫn không có lựa chọn học phủ. Hắn lúc này, đi theo Lý Ngạn Minh, ngồi xe Việt dã, từ buổi sáng xuất phát tiến về phù không rừng. Không có sử dụng phi hành hồn sủng, là bởi vì ngoại trừ Thiên Tâm Thành về sau, đã có một cỗ cực kỳ cường lực uy áp, không ngừng từ tại chỗ rất xa phù không rừng hướng bốn phía phóng ra. Phảng phất không khí đều là ngưng kết. Dưới loại tình huống này, phổ thông phi hành hồn sủng, rất khó phi hành, tốc độ còn không xe nhanh. Vị kia Nhạc Tử Lân, có khác sự việc cần giải quyết, lúc này ở Vinh Đô phụ cận. Phòng ngừa ngoài ý muốn, không thần long không phải phổ thông hồn thú, cũng không phải ngươi tưởng tượng 10 vạn năm hồn thú. Trên đường, Lý Ngạn Minh thấp giọng nói, nó là vẫn thời cổ đại 10 vạn năm hồn thú, lúc ấy liền có được cực cao trí tuệ, đồng thời nó là cực ít có không gian thuộc hệ cường đại hồn thú. Một khi thức tỉnh, coi như chúng ta bên này thiên vương, đều chưa hẳn có thể ngăn cản nó. Nó nếu là ngẫm lại muốn động, có thể chớp mắt rời đi Tây Nhạc Châu, thậm chí chạy đến còn lại mấy đại chiến khu châu thành. Chớ nói chi là giống Tây Nhạc Châu bên này thành thị, nó tùy ý một kích, đều có thể khiến cho bên này thành thị không gian đánh rách tả tơi. Lật úp biến mất, không gian thuộc hệ, dính đến không gian ảo diệu, biến hóa vô tận, là 10 phần khó đối phó hồn thú. Thưa thớt là thật thưa thớt. Vương Triệt nghiêm túc lắng nghe, cho nên, Tây Nhạc Châu bên này các thành phố lớn cường đại khế hồn sư, đều thu được mệnh lệnh, canh giữ ở riêng phần mình thành thị, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, sẽ trước tiên liên hệ bẩm báo, lấy phù không rừng làm trung tâm, phương viên 300 dặm dã ngoại khu vực hồn thú, cũng có chuyên môn dục thú sư đoàn đội sơ tán, không thần long đem tình. Chỉ là nó tán phát khí tức cùng uy áp, đã hoàn toàn từ phù không rừng hướng bốn phía tràn lan. Chúng ta bên này Thiên Tâm Thành biên giới, khoảng cách phù không rừng trung ương khu vực, có tiếp cận 500 dặm, khoảng cách Thiên Tâm Thành trung tâm có tiếp cận 800 dặm. Các ngươi lần trước là khoảng cách phù không rừng gần nhất lối vào khu vực, chỉ có 100 dặm không đến. Phù không rừng như thế lớn. Vương Triệt hỏi. Biên giới khoảng cách phù không rừng khu vực trung ương có 500 dặm. Gần nhất nếu như chỉ có 100 dặm không đến, mang ý nghĩa phù không rừng bản thân liền có tiếp cận phương viên 400 dặm khu vực. Phương viên 400 dặm, bản thân diện tích có hơn 3 vạn cây số vuông, đều là hai cái Vinh Đô lớn nhỏ. Đúng vậy, nghe rất lớn, so với Tây Nhạc Châu 860 vạn cây số vuông. Kỳ thật không coi là quá lớn. Lý Ngạn Minh tiếp tục nói. Thiên Tâm Thành bên này có khoảng cách phù không rừng gần nhất lối vào. Ra khỏi thành liền có thể cảm nhận được không thần long uy áp. Đợi lát nữa đến cửa vào rõ ràng hơn. Khi tiến vào phù không rừng về sau. Càng đến gần khu vực trung ương. Thì càng mãnh liệt. So với cái khác hồn thổ. Kỳ thật phù không rừng cũng không tính lớn. Cũng không lâu lắm. Thuận trước đó Vương Triệt tham gia thi đua lúc đi qua đường. Rất nhanh liền có thể trông thấy phù không rừng lối vào. Kỳ thật từ biên giới xuất phát liền có thể trông thấy. Bất quá bởi vì kịch liệt khá xa. Nhìn thấy chỉ giống là một tòa núi lớn. Đối không thần long loại cấp bậc này hồn thú tới nói. Tây Nhạc Châu điểm ấy khoảng cách. Nó khả năng mở ra cánh. Liền có thể nam thuấn di đến bắc. Theo xe Việt dã trên đường đi đến, tập kết đại lượng quân bộ khế hồn sư, bố trí thành một đầu lại một đầu phòng tuyến. Những này khế hồn sư ngược lại không phải bởi vì phòng ngự không thần long, mà là vì phòng ngự những cái kia quỷ đồ lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Từ lần trước tập kích về sau, vẫn bắt đầu bố trí. Nói thật, ta lúc ấy không biết đầu óc lại nghĩ cái gì, vậy mà lại đáp ứng ngươi yêu cầu này. Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt, bất quá dưới mắt, đã có mấy vị thiên vương cường giả, tại phù không rừng là bốn phía bày ra không gian kết giới. Không thần long một khi tỉnh lại, nếu là mất khống chế, chỉ cầu nó lúc này thực lực không muốn quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, có khế hồn sư thông qua tinh thần đi liên hệ con kia không thần long sao? Vương Triệt hỏi, tự nhiên là có, Lý Ngạn Minh nói, không thần long sự tình ta bẩm báo phía trên về sau. Người chuyện này tạm thời không nói. Chúng ta chiến khu kỳ thật cũng không muốn lập tức liền đem cái này đối với nhân loại cùng hồn thú. Đều có đại ân vẫn thời cổ đại hồn thú. Trực tiếp tập kết lực lượng tiêu diệt hết. Vương Triệt gật gật đầu. Đây là bình thường. Nguyên bản không thần long trước đó là ngủ được rất đủ. Lấy chúng ta tính ra. Tuổi thọ của nó hẳn là chỉ có chừng 100 năm bộ dáng. Bởi vì tại trường kỳ ở tại hồn thổ bên trong. Hồn thú tuổi thọ là sẽ gia tốc tiêu hao. Càng ở lâu, tiêu hao càng nhiều. Năm đó chỉ là chữa trị phù không dừng. Không thần long chỉ ít liền xài trên 100 năm thời gian. Khi đó liền tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Hiện tại ngủ say mấy ngàn năm. Bản thân tuổi thọ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Xác thực, hồn thổ năng lượng quá hỗn loạn. Đối trường kỳ ở bên trong. Đối hồn sủng có hại vô ích, giảm bớt tuổi thọ là bình thường. 10 vạn năm hồn thú, mang cái mấy chục trên 100 năm không có gì vấn đề. Nhưng mấy ngàn năm, kia chỉ sợ tuổi thọ tiêu hao không sai biệt lắm. Sự tình lần trước về sau, không thần long từ ngủ say trạng thái, bị kinh động về sau. Chúng ta chiến khu liền điều động 2 vị tinh thông tinh thần hệ thiên vương. Cùng một đội có được thực lực cường đại dục sủng sư. Nhìn xem có thể hay không lại tiến hành câu thông một chút tinh thần câu thông một chút. Kết, quả đây, Vương Triệt hỏi, không cách nào câu thông. Không thần long lúc này ở vào mất trí trạng thái. Linh hồn của nó đã bị hao tổn nghiêm trọng. 2 vị võ hồn đều có cường đại tinh thần năng lực thiên vương. Lại không thể tại khu vực trung ương phóng ra quá mạnh lực lượng. Không phải ngược lại sẽ còn gia tốc bừng tỉnh không thần long. Lý Ngạn Minh thở dài, chỉ có thể lấy tinh thần, tinh tế câu thông, không cách nào dùng dược vật, trước tạm thời khôi phục một chút linh trí của nó sao? Vương Triệt hỏi, thử rất nhiều loại dược vật, đối không thần long sinh ra không được bao lớn hiệu quả. Lý Ngạn Minh nói, khôi phục tinh thần thần dược, chúng ta Đông Hoa chiến khu cũng là có, nếu có thể khôi phục một chút không thần long linh trí. Chúng ta đã sớm khôi phục, căn bản sẽ không có cho những cái kia quỷ đồ thời cơ. Nha, vậy chúng ta chiến khu chế dược trình độ, tiến bộ không gian còn rất lớn a. Vương Triệt khẽ gật đầu. Lý Ngạn Minh không khỏi cười một tiếng, lời này ý tứ hắn nghe không hiểu. Chế dược trình độ cực kỳ cải bắp chứ sao? Kỳ thật cũng không phải món ăn vấn đề, kỳ thật không đơn giản như vậy. Lý Ngạn Minh nói. Chế tác dược tề là cực kỳ phức tạp công nghệ. Người không hiểu, trong đó đối một vị chế dược khế hồn sư. Các loại khoa học khí cụ đều có cực cao yêu cầu. Chúng ta chiến khu chế dược trình độ kỳ thật rất cao. Mà lại nguyên vật liệu thiếu thốn. Khôi phục tinh thần linh trí nguyên vật liệu. Muốn đối 10 vạn năm hồn thú cấp bậc này có hiệu lực. Rất khó tìm đến. Còn nữa, cực kỳ kia cho không thần long phục dụng. Nó coi như không nhúc nhích, khí thế cũng quá mạnh, sống lâu như vậy vẫn cổ hồn thú, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ta xác thực không hiểu nhiều. Vương Triệt gật gật đầu, ta chính là cái tu tiên, hiểu một chút xíu đan đạo mà thôi. Chế tác dược tề loại này thiên hướng về khoa học nghiên cứu lộ tuyến. Vương Triệt cảm thấy mình xác thực không hiểu nhiều, nhưng, từ trước đó lóe vàng mở ra diễm huyết dược tề. Vương Triệt không biết dược tề này là thế giới này chế dược sư luyện chế ra tới. Vẫn là vị kia chỉnh ra sinh mệnh hồn khế. Làm ra đặc cấp xoay trứng loại này tiêu việc đại lão chỉnh tới. Dù sao, trình độ rất bình thường. Nếu là nguyên vật liệu trong tay Vương Triệt mặt, hắn coi như hiện tại trình độ, cũng có thể chỉnh ra hiệu quả tốt hơn. Được rồi, dù sao ngươi đến lúc đó liền biết. Lý Ngạn Minh khoát khoát tay. Đúng rồi, người cái này 7 ngày đang làm cái gì? Tu luyện, có chút hiệu quả. Vương Triệt nói, 7 ngày có thể có cái gì hiệu quả? Để ngươi nói một chút ngươi có biện pháp nào? Ngươi cũng không nói. Nói chúng ta bên này còn có thể cho trợ giúp. Lý Ngạn Minh nói. Chỉ ít để ngươi thất bại. Cũng có thể sống lấy ra. Không thành công thì thành nhân. Nói ngươi thật không hiểu. Vương Triệt giang tay ra. Ta cái này 7 ngày. Thu hoạch thật lớn. À, tiểu tử ngươi. Nghe nói ngươi tại khởi hàng cúp đặc cấp xoay trứng rút thưởng bên trên. Rút ra màu lóe. Lý Ngạn Minh cười. Không phải ta nói. Màu lóe rút ra đồ vật. Lấy ngươi giai đoạn này. Thật đúng là không dùng đến. Liền xem như một con ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng trứng. Ngươi trước mắt cũng không dùng đến. Nở. Ngươi cũng bồi dưỡng không nổi. Nếu là tài liệu khác. Kia càng không phải là ngươi có thể sử dụng. Đề nghị ngươi tốt nhất tồn. Đừng mù dùng. Nếu có thể sống qua lần này. Về sau mạnh lên lại dùng. Lý Ngạn Minh lời này rất có đạo lý. Chỉ là không thích hợp Vương Triệt. Vương Triệt cảm thấy mình cái này 7 ngày thu hoạch rất lớn. Căn cứ thu hoạch trình độ. Thứ nhất, lớn nhất tự nhiên là thứ hai võ hồn thành công cảm ứng. Thứ hai, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất xuất hiện. Hoàng thí trùng ý chí long ảnh. Có thể cấp cho lục mao trùng võ hồn tiến hóa tương lai lộ tuyến. Chỉ là cần mình đào móc. Đồng thời còn có thể tạm thời để lục mao trùng tiến vào chân mao trùng trạng thái. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù căn cứ Vương Triệt trước mắt bách luyện hồn lực. Tiếp tục thời gian rất ngắn. Thứ ba, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian. Tương lai đều có thể tăng thêm hồn kỹ sinh mệnh chi thủ. Về sau Vương Triệt có thể tự mình bồi dưỡng cần dược thảo thu hoạch tài nguyên. Thứ tư, tiểu mao trùng phục dụng diễm huyết dược tề. Các phương diện đều tăng lên không nhỏ. Hệ hỏa hồn kỹ uy lực càng là mạnh một cái cấp bậc. Giống một chút tăng lên hồn sủng tư chất loại này. Vương Triệt đều cảm thấy không tính là gì. Rốt cuộc tăng lên quá nhỏ. Không có cái mấy trăm năm hồn lực tu vi tăng lên. Là hoàn toàn nhìn không ra loại này hồn sủng tư chất tăng lên. Thứ năm, hồn vực không gian hình thành. Tiểu mao trùng có nhà. Cảm giác hạnh phúc cực tốc lên cao. Hiện tại mỗi ngày đều là vui vẻ. Coi như tiến hành các loại huấn luyện. Đều phi thường tích cực cố gắng. Huấn luyện hiệu quả hết sức xuất sắc. Cảm giác hạnh phúc đối với hồn sủng tới nói cực kỳ mấu chốt. Kia là hồn sủng tâm tình bày tỏ. Cảm giác hạnh phúc cao. Hồn sủng tâm tình tốt. Các loại tu luyện huấn luyện. Hiệu quả đều sẽ cực kỳ mạnh. Cảm giác hạnh phúc thấp. Làm gì đều không sức lực. Có thể hay không tiến hành tu luyện cũng thành vấn đề. Vương Triệt dạy học bắt đầu. Cũng 10 phần nhẹ nhõm. Dưới loại trạng thái này. Để tiểu mao trùng học tập mới hồn kỹ. Hoặc là nắm giữ năng lực khác. Nó tốc độ học tập sẽ phi thường nhanh. Đồng thời tốc độ tu luyện dưới loại trạng thái này. Cũng cấp tốc kéo lên. Trước đó một ngày ổn định nhiều nhất 2 đến cấp 3. Hiện tại có đôi khi một ngày có thể tăng lên cấp 4. Hiện tại mà hồn lực tu vi. Đã đạt đến 720 năm. Tăng thêm Vương Triệt lúc tu luyện. Tốc độ tu luyện của nó cũng sẽ tăng lên. Người hiện đại như vậy nghiên cứu hồn vực đồ dùng trong nhà. Cho hồn sủng phối trí các loại chân quý hồn vực trang trí. Ngoại trừ những cái kia đồ dùng trong nhà bản thân có nhất định hiệu quả. Càng có thể tăng lên cực lớn hồn sủng cảm giác hạnh phúc. Mang đến các phương diện rõ rệt tăng thêm. Thứ 6. Là chính Vương Triệt tại cái này 7 ngày tăng lên. Bách luyện hồn lực đạt đến 10 sợi. Thần thức cũng tới thăng lên một tiểu tiết. Cửu san căn bình thường lúc tu luyện để ở một bên. Hiệu quả sẽ rất tốt. Vương Triệt suy nghĩ về sau đem vật này. Nếu có thể trồng vào tầng thứ nhất không gian bên trong linh điền. Chậm rãi trồng bắt đầu. Dạng này, vật này liền có thể một con kéo dài tiếp. Chỉ là loại này thiên tài địa bảo trồng độ khó cực kỳ cao. Vương Triệt cảm giác tương đối khó thành công. Đến lúc đó còn phải nhìn tầng thứ nhất không gian linh điền tình huống. Dù sao cũng là võ hồn hiển hóa. Không phải thật sự. Còn lại, giống như là từ lực kiếm cũng có tăng lên không nhỏ. Có điện từ vỏ kiếm. Mỗi ngày ổn định tăng lên lớn hơn. Đáng tiếc là mấy ngày nay thời tiết không được. Đều không có cơ hội dẫn thiên lôi tu luyện. Mỗi một lần dẫn thiên lôi tu luyện, tăng lên hiệu quả là rõ ràng nhất. tu luyện một lần, có thể tăng lên 20-30 năm hồn lực tu vi. Thiên lôi càng mạnh, tăng lên càng mạnh, lục mao trùng có mới đồ ăn. Thông qua phệ kim quyết cũng có thể hấp thu kia u phù hồng vũ lá cây bầu trời sinh mệnh năng lượng. Về sau có cơ hội, nói không chừng có thể học được thiên không hệ hồn kỹ. Về phần luyện chế ra linh thức bảo đan, bản thân cũng không phải vì chính mình chuẩn bị, cho nên trước mắt chưa nói tới thu hoạch gì. Dù sao cũng phải tới nói. Quán quân ban thưởng, phi thường tốt, Vương Triệt một tuần này tăng lên rất lớn, vô luận là võ hồn hay là hồn sủng, ngắn hạn cùng lâu dài mục tiêu đều có. Trên đường đi cùng Lý Ngạn Minh trò chuyện liên quan tới phù không rừng, không thần long sự tình, rất nhanh liền đi tới phù không rừng lối vào chỗ. Bên này bầu trời nhan sắc đều không được bình thường, xa một chút vẫn là trời xanh mây trắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.